Vũ Thần Chúa Tể, chương 1617, không gian sụp đổ. Gocchuyenaudio.com, Đại Hắc Miêu, muốn như thế nào mới có thể giết chết hắn? Tần Trần hỏi, dùng chấn ma đỉnh chấn áp, hắn sẽ bị chấn ma đỉnh luyện hóa. Đại Hắc Miêu vội vàng nói, sau đó ánh mắt nồng nhiệt nhìn về phía tổ ma huyết kinh. Hắc hắc, đây chính là cái cơ hội tốt à, mất đi khuê nhân khống chế tổ ma huyết kinh lúc này không người thôi động, đúng là cướp đoạt thời cơ tốt, siêu, hắn bay vút qua thủ chảo cầm bắt đi qua. Thế nhưng tổ ma huyết kinh trong, đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, có ma ảnh từ đó tràn ngập ra. Làm như biết đã bất đắc dĩ một dạng, này tổ ma huyết kinh, điên cuồng xoay tròn, hồng sắc huyết quang ầm ầm bạo tán, phốc phốc phốc, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra. Mau lui lại, mọi người thất kinh, phốc phốc phốc tiếng vang lên, toàn bộ hang đá bị kích xạ thiên sang bách khổng, phát ra ù ù tiếng nổ, giống như tùy thời có thể sụp xuống. Mà tổ ma huyết kinh trong, đồng thời tràn ra một đạo lực lượng vô hình, siêu một cái phóng lên cao, né tránh đại hắc miêu cầm bắt trốn vào trong hư không. Xxx nó, này tổ ma huyết kinh sinh ra linh trí, muốn chạy trốn. Đại Hắc Miêu vừa kinh vừa sợ, vội vàng giơ vuốt nắm đi, móng vuốt trực tiếp chui vào trong hư không, đem đã tiến nhập hư không loạn lưu tổ ma huyết kinh khó khăn lắm bắt lại. Thế nhưng không đợi Đại Hắc Miêu có chút mừng rỡ, tổ ma huyết kinh phía trên huyết quang đại chấn, ầm một tiếng, đem Đại Hắc Miêu móng vuốt đánh văng ra, thoáng cách nhập vào trong hư không, biến mất. Xxx nó ta tổ ma huyết kinh a, Đại Hắc Miêu mặt đều tái, khóc không ra nước mắt, bận việc nửa ngày, đây là không lấy được gì cả tiết tấu a, mà đổi thành một bên, Tần Trần toàn lực thôi động chấn ma đỉnh, đáng sợ tế luyện lực điên cuồng luyện chế, bên trong khuê nhân liên tục phát ra kêu thê lương thảm thiết, thanh âm càng ngày càng yếu. Dễ nhận thấy đã sắp không được. Được, Tần Trần đại hỉ tiếp tục tế luyện, đồng thời một chút linh hồn lực thẩm thấu đến chấn ma đỉnh trong, nhìn một chút có cơ hội hay không đem khuê nhân cho nô dịch. Một bên ma tạp lạc cùng khô lâu đà chủ cũng kích động nhìn, khuê nhân trên thân không những có tổ ma huyết kinh, còn có ma nguyên châu loại bảo vật, thậm chí còn có ma chủ lệnh bài, có thể có được những thứ đồ này, trên người hắn tất nhiên có bí mật to lớn, nếu là chủ nhân có thể đem cũng cho nô dịch xuống, như vậy liền có thể biết hắn bí mật. Trên thực tế Tần Trần cũng có loại này dự định, chỉ cần nô dịch khuê nhân, hắn tất nhiên có khả năng biết Phiêu Miểu Cung cùng dị ma tộc giữa cấu kết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đây đối với hắn mà nói, hết sức trọng yếu. Vì vậy, đang tế luyện đồng thời, Tần Trần linh hồn lực rót vào chấn ma đỉnh trong, muốn kiểm tra khuê nhân trạng thái. Chỉ là hắn mới vừa làm như thế, một bên Đại Hắc Miêu sau khi thấy tức khắc giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Mau dừng tay, Tần Trần sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền nghe được đương một tiếng, chấn ma đỉnh cấp tốc bị đánh văng ra một vết thương, ma nguyên châu bao quanh khuê nhân linh hồn, trong nháy mắt lao tới. Xxx nó, ma nguyên châu chính là dị ma tộc trọng bảo, ngươi không được luyện hóa ra hỏa này, cũng dám dùng linh hồn dò xét. Đại Hắc Miêu tức đến lông đều dựng lên, hắn thân hình thoát một cái, siêu xuất hiện tại ma nguyên châu phía trước, đưa ra móng vuốt nắm tới, đồng thời cười nhạt nói. Gocchuyenaudio.com, dị ma tộc vật nhỏ tổ ma huyết kinh đều đã chạy, ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra ma nguyên châu, miêu ra ta lòng từ bi phía dưới, có lẽ có thể cho ngươi con đường sống. Ha ha ha, muốn ta khuê nhân đầu hàng, nằm mơ, nếu đoạt xá thượng cổ nguyên thú không được, vậy hãy để cho các ngươi đều cho ta chôn theo đi, kiệt kiệt kiệt, ha ha ha, ma nguyên châu, bảo. Khuê nhân giữ tợn tiếng cười to tại đây trong hang đá quanh quẩn, sau một khắc ma nguyên châu đột nhiên sáng lên, một cổ khí tức kinh khủng, theo ma nguyên châu trong thả ra ngoài. Không được, Đại Hắc Miêu kinh hô, trong ánh mắt toát ra kinh sợ. Sau một khắc cả khỏa ma nguyên châu vỡ ra được một đạo hắc sắc ánh sáng, lấy tốc độ kinh người, đang điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt lan ra qua hang đá, vẫn còn ở cấp tốc hướng cả tòa truyền thừa thánh điện lan ra, biến mất ở nơi xa. Này cổ ánh sáng, cũng không có bao nhiêu lực sát thương, mà khi này cổ hắc sắc ánh sáng lan tràn ra sau, một cổ cực kỳ hung ác không gian ba động truyền đến, thậm chí ngay cả không gian xung quanh đều phát ra tiếng ken két. Cả tòa hang đá, tại ù ù tiếng nổ, hiển nhiên là muốn hủy diệt ra. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ hiện lên ở Tần Trần đầu. Hết xong, tiểu tử này quá ác, cư nhiên tự bạo ma nguyên châu. Đại Hắc Miêu kinh sợ nói ra, mảnh này hang đá, không được, mảnh này truyền thừa thánh điện, thậm chí mảnh này hư vô đều có thể hủy diệt, đến lúc đó nơi đây triệt để sẽ bị không gian loạn lưu tràn ngập, các ngươi ai đều chết hết. Không gian loạn lưu sẽ không có đáng sợ như vậy chứ? Khô Lâu Đà chủ không nhịn được nói, các ngươi biết cái gì? Đại Hắc Miêu tức đến giơ chân. Các ngươi cho là phổ thông không gian loạn lưu sao? cổ ngu giới thuộc về thiên vũ đại lục, mà mảnh đại lục này thì thuộc về dị ma đại lục. Một khi mảnh đại lục này sụp đổ, đến lúc đó tạo thành không gian loạn lưu, đúng là hai cái vị diện giữa va chạm. Cái loại này không gian loạn lưu đủ để đơn giản xé rách bất kỳ một cái nào đỉnh phong võ đế, chỉ bằng các ngươi những thứ này gà mờ võ đế thực lực cũng muốn sống sót. Vậy làm sao bây giờ? Tần Trần sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong đầu bay lên, phảng phất có một loại nguy hiểm muốn sắp hàng lâm một dạng. Hắn đối với mình trực giác hết sức tín nhiệm, nói cách khác đại hắc miêu theo như lời có thể là thật, kế tiếp không gian loạn lưu tuyệt đối có thể đe dọa tánh mạng hắn. Hắn vừa dứt lời, khí tức hung ác càng ngày càng nặng, thậm chí còn có một tia không gian sụp đổ, phốc phốc phốc, chung quanh cứng rắn hang đá tại này cổ không gian sụp đổ phía dưới, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hiện tại chỉ có một cách làm, xxx nó, lại muốn tiện nghi tiểu tử ngươi. Đại hắc miêu u oán nhìn Tần Trần, ánh mắt kia thì dường như một cái oán phụ, nhìn mình chằm chằm ở bên ngoài ăn tinh nam nhân một dạng, được kêu là buồn bực a, biện pháp gì, ngươi nói mau a Tần Trần cấp. Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Đại hắc miêu mắt trợn trắng, nổi giận mắng. Ngươi không phải luyện hóa càn khôn tạo hóa ngọc điệp sao, hiện tại đem trong đầu của ngươi huyết hồn tinh phách dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, lại dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp đem mọi người cho thu vào đi, đợi đến không gian sụp đổ kết thúc hóa thành ổn định không gian loạn lưu sau đó mới đi ra thì không có sao. Khóc chuyện audio chấm cơm, ngươi là nói dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp đem tất cả mọi người thu vào đi. Tần Trần con ngươi trợn tròn, này được cấp là ý định quỷ quái gì? Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong là có một vùng không gian, nhưng như là chiếc nhẫn chữ vật một dạng, là chết vật không gian, chỉ có thể thu nhận một ít vật chết mà thôi. Giống như ở bên ngoài, luôn luôn chưa có nghe nói qua trong chữ vật giới chỉ không gian có khả năng đem người thu vào đi, không được cũng không phải là không có, đó chính là người chết, chỉ có chờ người chết trở thành thi thể mới có thể bị chiếc nhẫn chữ vật thu lấy. Hiện tại đại hắc miêu vậy mà gọi hắn dùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp đem tất cả mọi người thu, đây không phải là để cho. Khách chương.